Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 351 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Vực Loạn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì hình như là trôi qua 20 năm hết thảy rồi. Diệp Phàm lúc này đã trốn ở trong một cái cứ bằng một cái dãy núi mà hắn dùng nguyên thuật của mình để bày bố không cho người ta phát hiện ra, để trốn tránh cái vụ mà cái vị thần ở cái thần vực này đang tìm kiếm. Thì 20 năm sau thì lúc này vị thần cũ và một vị thần mới, hai người đánh với nhau để tranh giành cái chức vị thần. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trên bầu trời đại chiến kịch liệt, hai người tranh phong làm cho hư không nổ tung, lan tràn tới vũ trụ. Nếu không có tín ngưỡng lực quá mức mênh mông trong cổ thần sơn, không ngừng phun trào cuồn cuộn, cố định được địa hòa phong thủy, thì thần vực phía dưới tất nhiên toàn bộ bị hủy rồi. Thật khủng bố mà, một chân gần như bước vào cảnh giới chuẩn đế, nhưng trung quy chưa thể đột phá đi vào. Đây là các đại thánh vực ngoại đưa ra phán đoán. Bọn hậu quả thật rất cường đại mà, vô địch ở một vực có thể quét ngang thiên hạ. Nhưng mà 20 năm trước có gạt bỏ mấy đại thánh như vậy, hẳn cũng không dễ làm được mới phải. Bọn họ sinh ra nghi hoặc. Có lẽ chỉ có thể tính là thần vận dụng thần khí chí tôn đi giải thích, bằng không bằng vào tu vi còn không phải là cảnh giới chuẩn đế chân chính của gã như vậy, mà giết gọn mấy đại thánh hiển nhiên không có khả năng. Tinh tú trên bầu trời đều bị đánh nát. Hai người vọt vào chiến trường vực ngoại, chiến đấu càng ngày càng đáng sợ. Trời sụp đất nứt, quỷ khóc thần gào. Lão tặc, nhiều năm như vậy ngươi thực sự không có một chút tiến bộ nào. Tu vi vĩnh viễn ngừng lại ở cảnh giới này. Hôm nay đưa ngươi ra đi, chấm dứt kẻ thống trị hắc ám của thần vực. Thanh Vũ Thiên càng ngày càng tự tin. Gã giơ tay có thể hái sao lấy răng ở trên trời. Lực có thể chống lại thần, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Bức bách cho thần liên tục thối lui, ở vào thế hạ phong. Loạn thần tặc tử, thực tưởng ta không thể thu thập được ngươi sao? Nhiều năm qua ta ẩn nhẫn chỉ là để cho ngươi xuất hiện, hôm nay trấn giết ngươi. Lão thần hét lớn, đột nhiên tiếng thần âm kinh thế, như hoàng trung đại lửa nổ vang. Tín ngưỡng lực của lão thần kia đang ảm đạm, đột nhiên hừng hực lên, phát ra hào quang vô cùng tận, vô cùng thần thánh. Sợi tóc màu xám trắng bay tung cuồng loạn, con người thần như là hai lưỡi dao sáng như tuyết. Mỗi một cái lỗ chân lông đều phun trào kiếm khí, mỗi một đạo dài tới mấy trăm dặm, khủng bố ngập trời. Lão thần thực hiện ý nghĩa chân chính, thần uy cái thế, không thể ngăn cản, thế như chẻ tre, đánh tới phía trước như phải nghiền sát Thanh Vũ Thiên ra. Mọi người rung động, các đại thánh đến từ vực ngoại hít ngược một hơi khí lạnh, rốt cuộc hiểu được vì sao thần có thể dễ dàng gạt bỏ đại thánh rồi. Loại tín ngưỡng lực này thêm thân, làm cho gã tiến vào cảnh giới chuẩn đế. Đây là diệu dụng của tín ngưỡng lực, mạnh mẽ đẩy mạnh cảnh giới của mình đạt tới chuẩn đế mà xưa nay vô số đại thánh luôn khát vọng mà không thể thành. Ở trong mắt của ta, cái gọi là âm mưu cũng chỉ là trò cười. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối các ngươi không khác gì là thằng hề nhảy nhót cả, không chịu nổi một kích đâu. Lão thần lành lạnh nói, toàn thân đều được bao phủ trong vầng hào quang vô cùng tận. Chỉ có một đôi đồng tử như ngọn đèn vàng rực rỡ, bắn ra hai chùm tia sáng bất động. Thân ảnh mơ hồ thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Tín ngưỡng lực chí thần chí thánh tái hiện, cuồn cuộn mãnh liệt cuốn tới, gần như muốn làm cho Thanh Vũ Thiên hóa thành bụi bặm. Dính một cái chữ đế, mặc dù là thiếu chút nữa trở thành chuẩn đế, với đại thánh mà nói cũng là một cái lạch trời không thể vượt qua. Không ai có thể chống lại, không phải thánh lực có thể chống lại được. Mọi người ngưng trọng ở trong lòng, lão thần này thật đúng là có thể ẩn nhẫn. Nhiều năm qua như vậy, bị người nghi ngờ sắp chết, vẫn cố nhịn không nói toạc ra, chính là vì ngày hôm nay dẫn xà xuất động một lần đánh ngã. Nhưng mà sự tình ra ngoài dự liệu của mọi người, Thanh Vũ Thiên chưa chết, trên người gã cũng vậy mà bộc phát ra hào quang rực rỡ, cùng với tín ngưỡng lực ngập trời. Ngươi nghĩ rằng ta không biết về tín ngưỡng lực của ngươi sao? Nhiều năm qua ngươi tích lũy như vậy, như thế nào có thể hao sạch như vậy chứ? Mà ta chẳng qua chỉ mới cắt đoạn đường lui của ngươi, không cho tín ngưỡng lực kế tiếp về ngươi tất cả thôi. Thanh Vũ Thiên hét lớn, hào quang thần thánh trên người gã chiếu rọi khắp nơi, làm cho khắp chiến trường vực ngoại u u vang động, trăng sao đều rơi xuống, thái dương tinh ảm đạm như là vòm trời này sắp bị hủy diệt. Nhất mặt các ngươi này ở cổ vực khác sáng lập cái thừa tín ngưỡng, tự dâm thần hóa, tự phong là thần sao? Lão thần khiếp sợ, đây là một vị thần chân chính trở về, so với tưởng tượng của gã còn khó giải quyết và đáng sợ hơn rất nhiều lần. Không sai, ba đời tổ tông của ta cố gắng sáng lập một cái cổ địa tín ngưỡng lực còn lớn hơn, so với ngươi càng cường đại hơn. Thanh Vũ Thiên rống to phóng tới phía trước. Thì ra là như vậy, ngươi có sẵn thần cách, khí niệm chí tôn thần nhất mạch các ngươi này cùng với tổ phụ ngươi tốt lắm, vì vậy ta nên rời đi. Lão thần lẩm bẩm tự nói. Cho nên ngươi thất bại, nạp mạng đi. Thanh Vũ Thiên hét lớn. Đồng thời trong lúc đó, mấy vị thần lão trong thần vực pháp lực mạnh mẽ, lấy thần vị của lão thần đập vỡ, đồng thời ở tổ địa các đại tộc cũng đã xảy ra chuyện như vậy. Thần tượng của lão thần vỡ nát tan tành, bị người ta hủy diệt rồi. Đây là phải chặt đứt tận gốc, chém chết căn nguyên tín ngưỡng. Lão thần giận dữ, không nghĩ tới có nhiều người phản bội như vậy. Bộ hạ ở thời khắc mấu chốt này đâm cho lão một đau. Đáng sợ nhất chính là thần vị trong thần vực của ông ta bị phá vỡ, làm cho tâm thần của ông ta chấn động, tín ngưỡng lực tinh thuần chất chứa vô tận trong cơ thể cũng không còn ổn định nữa. Một trận chiến này gần như mất đi trì hoãn, lão thần đại bại, tín ngưỡng lực gần như là bị đánh tan toàn bộ, toàn thân thiêu đốt hóa thành một luồng hào quang biến mất trong vũ trụ. Thành Vũ Thiên vào làm chủ thần vực, thu được thần vị, trở thành thống trị giả một thế hệ tiếp theo. Hiển nhiên lão thần không tạo nên sóng gió gì, tuổi già sức yếu, vả lại tín ngưỡng lực gần như là bị đánh tan toàn bộ, ngày nay đã không còn có năng lực tiến vào thần vực tranh hùng nữa. Các đại thánh đến từ vực ngoại châu mày, lão thần tuy rằng thua chạy, nhưng thần vực có thần mới kế vị, đối với bọn họ mà nói không phải là một cái tin tức tốt gì. Thần khí chí tôn là trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn, xem như là một thanh tu la kiếm treo ở trên đầu bọn họ, một khi bị phát hiện hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà sự tình biến hóa ra ngoài dự đoán của mọi người vẫn chưa kết thúc tại đó. Ngay trong ngày đó, lão thần hồi phục, tiến vào trong tuyệt địa sản sinh thần ma dịch. Đây là một địa phương đáng sợ, nhiều năm qua như vậy cũng chỉ có thần mới có thể đi vào, mọi người khác đều không được. Đều nói thần dục là nơi chí thần, nhưng không phải là thần. Các ngươi căn bản không biết lai lịch của nó đâu. Đây rõ ràng là dùng đất lao tù, đây là một địa phương bị nguyền rủa. Một khi tiến vào trong đó, tín ngưỡng sẽ trở thành gông xiềng, huyết mạch của thần vực chú định trọn đời là kẻ tù tội. Lão thần lẩm bẩm tự nói, từng bước một đi đến phía trước. Đại đế cổ là tồn tại khiến chư thần đều không thể không kính sợ. Thi thể, sát khí của hắn có thể làm cho quyền rũa tăng lên gấp bội. Trước đây ta không dám tới nơi đây, sợ một thân đạo quả quay về hư vô. Ngày nay không cần quan tâm nữa. Ta muốn cho tên phản đồ thần vực trốn cùng. Lão thần lộ ra chân thân, không có thần quan hộ thể, chính là một lão nhân khô gầy, chân chính tuổi già sức yếu, sợi tóc xám trắng, cơ thể không có sáng bóng, máu thịt làn da khô quắt, cùng bộ dáng thần thánh ngày thường của lão khác nhau một trời một vực. Lão biết cách làm thế nào ra vào tuyệt địa, bước chân trên đường nhỏ chính xác lập tức đi vào trong, tránh khỏi phù văn thần ma đáng sợ kia, đến gần cổ quan tài cực lớn. Lão gào rống lên, toàn thân đau nhức, tín ngưỡng lực còn sót lại đang hóa thành ngọn lửa sáng thiêu đốt. Cổ quan tài cực lớn kia giống như có một loại ma lực, khiến toàn thân của lão chấn động mãnh liệt, hào quang rừng rực xông thẳng lên trời cao. Từ cổ quan tài đại đế tràn ra từng đợt đạo ngân, khiến tín ngưỡng lực biến thành tro bụi, như bươm bướm trong ngọn lửa không còn tồn tại nữa. Bản thân của lão thần thiếu chút nữa là bị hủy diệt. Ở thời khắc mấu chốt, lão ác tâm nổi lên, ném trở lại một cái thân tín ngưỡng lực về phía thần vị đã hoàn toàn mất đi. Các người hãy trốn cùng ta đi! Lão trống lớn, hai tay múa động xuất hiện từng đạo quỷ tích đáng sợ, sau đó lấy ra một khối thần bia quỷ dị, làm vỡ nát thiên địa, đánh ra một cái lỗ hổng hư không. Lão xé mở ngay ngực, nơi đó không ngừng tuôn ra máu, nhỏ giọt trên quan tài chính lớp của thời đại thần thoại, muốn mở ra cái quan tài. Đáng tiếc là một mặt cổ thần bia chân chính. Lão lẩm bẩm tiếc rẻ. Cái lỗ hổng lớn kia liền nói thông với thần vực, hiển nhiên lão muốn lợi dụng cổ quan tài trấn áp thần vực, hủy diệt hết thảy tín ngưỡng lực nơi đó, lâu đi thần vị. Từ nay về sau thế gian không có thần. Lão đang làm cái gì vậy? Tử Nguyệt và Cơ Hậu Nguyệt ở trong đó hẳn phải xuất hiện rồi chứ? Bàn Bác nghi hoặc nói. Diệp Phàm không nói gì, theo dõi chặt chẽ. Bọn họ vừa lúc đến chỗ này muốn xem xét Cơ Giao huynh muội như thế nào, không nghĩ tới nhìn thấy cảnh tượng này. Một ngày này, thần vực chấn động mạnh, trong hư không xuất hiện một cái động lớn, một cổ quan tài ngang dọc buông xuống đạo văn vô tận, gạt bỏ vô số tín ngưỡng lực. Mọi người trong thần vực hoảng sợ, tất cả đều kêu to. Phúc! Thanh Vũ Thiên vừa mới đi lên thần vị thì trực tiếp bay lên không. Bởi vì thân thể của gã đang bị thiêu đốt, tín ngưỡng lực vô cùng tận trong cơ thể của gã hóa thành một cái đoàn lửa đáng sợ. Cổ quan tài chính lớp của thời đại thần thoại có tán một vị đại đế, cái này như thế nào xuất hiện ở thần vực? Thanh Vũ Thiên kêu to, toàn thân đều nứt nẻ. Vầng hào quang tín ngưỡng trở thành ngọn lửa địa ngục đáng sợ nhất, làm cho gã hóa thành một ngọn lửa lớn. Mọi người đều kêu to, có một số người được gọi là thần lão, cũng có người chủ thánh điện, cũng có thánh nữ. Bọn họ cũng được thế nhân cung phụng, lập bài vị hưởng hương khói của thế gian, tinh luyện tín ngưỡng lực. Lúc này những người này cũng đều gặp phải bị thương nặng. Đây là một hồi hảo kiếp không thể tưởng tượng, thổi quét khắp cổ vực. Theo một vị thần lão, cách quan tài đại đế gần nhất bị hủy diệt, nát tan thành bụi. Những người khác đều kinh sợ tới cực hạn, tất cả đều bay trốn thục mạng, mà còn rất nhanh trút bỏ tín ngưỡng lực trong cơ thể, bởi vì cái loại này là chất dẫn lửa đang bị thiêu đốt. Ngày nay, đây là tử thần chí mạng có thể giết chết mình. Mọi người đều bị chấn kinh rồi, bao gồm các đại cường tộc bên ngoài thần vực. Sau khi được tin tức, tất cả đều tới nơi, trợn mắt há hốc mồm, nhìn hết thảy một màn này. Rất nhiều người đều biết được cổ quan tài chính lớp thời đại thần thoại buông xuống bỉ ngạn, ghim vào một chỗ tuyệt địa, nhưng cũng không ai biết đây lại là vũ khí mạnh nhất để đối phó với thần vực. Người trong thần vực kinh hoàng chợt hiểu, khó trách lão thần nhiều năm qua càng ngày càng hạ thấp như vậy, trước sau chưa từng xâm nhập vào chỗ tuyệt địa, ngay cả thần ma dịch xuất hiện cũng không đi uống nữa. Đúng lúc này, Thanh Vũ Thiên, các thần lão, thánh nữ, mấy điện chủ, tất cả đều chạy trốn thục mạng, tận hết mọi khả năng loại trừ đi tín ngưỡng lực, đồng thời triệu hoán thần khí chí tôn, định dùng trận đồ chống lại cổ quan tài chính lớp. Vì sao lại như vậy chứ? Quan tài đại đế như thế nào thì trấn áp thần vực ta? Lão thần, hắn điên rồi, dĩ nhiên là hắn đã trở lại, muốn chúng ta cùng nhau đồng quy du tận. Người của thần vực sợ hãi, tất cả đều kêu to. Lão thần tóc trắng xõa tung, trong ngực lão xé toạc ra, nhỏ giọt xuống chính là máu trong tim lão. Mỗi một giọt có thể so được với trăm giọt thần huyết, trong cơ thể của lão tổng cộng không có bao nhiêu giọt, lúc này bị lão rót ra hết. Quan tài chính lớp cần thánh huyết rót vào mới có thể mở ra, ngày nay đã mở ra mấy lớp, hiển nhiên lão muốn mở ra toàn bộ để hủy diệt nơi đây. Đó thần dĩ của ta, các ngươi đều phải chết. Lão cười lớn thảm thiết. Thanh Vũ Thiên nổ tung, tín ngưỡng lực trong cơ thể gã quá mức mênh mông, hoàn toàn không kịp vứt bỏ. Trước mặt cái cổ quan tài cực lớn mở ra thiêu đốt liền bùng nổ. Mà lão thần cũng như bươm bướm trong ngọn lửa, sắp trở thành tro bụi. Thần đã chết rồi, thần dựng từ một ngày này sẽ không có thần nữa. Rất nhiều người máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Ngưu Ma Vương, Thánh Linh, các đại thánh đều xuất hiện, mỗi người đều động tâm. Tàng Cổ, Kim Xà Lan Quân, Đế Thiên, Đại Ma Thần, Thôn Thiên Thú, Thần Tộc Thiên Nữ, Thực Kim Thú, v.v. cũng đều xuất hiện, mỗi người đều biến đổi thần sắc không ngừng. Bọn họ biết rằng trên đời này đã không còn có thần nữa, cũng có nghĩa là không còn có người nào để có thể áp chế bọn họ. Một thời loạn thế đã đến rồi. Sinh mệnh cổ thụ trong thần vực cùng với trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn sắp dẫn tới phong ba gió lốc. Thần đã chết, Thanh Vũ Thiên cũng bị thương, giống như bươm bướm trong lửa, cố gắng bay về phía trước, nhưng cũng chỉ có thể trở thành bụi bặm tan theo gió. Hai đời thần, mới, cũ, vừa thay nhau làm cho các đại thánh vực ngoại đều câm như hến, bị buộc phải ngủ đông suốt 20 năm, hiện giờ hai chí cường giả lại đồng thời ngã xuống, địa phương bị nguyền rủa lại được gọi là thần vực, thực là một loại bi ai mà bất hạnh. Vinh quang trong mắt thế nhân là nhà giam của nhân gian làm bạn với ta cả đời, chôn vùi ta một đời. Lão thần ở trong đạo hỏa bị hủy diệt nát tan thành bụi, nhưng mà thần sắc vẫn bình tĩnh, truyền lại lời nói thê lương, như là nhìn thấu hết thảy thế gian. Thân ảnh mơ hồ rồi biến mất trong ánh lửa. Thành Vũ Thiên buồn bã, ở trong nháy mắt hóa thành bụi, gã không kìm nổi mà gào rống. Thân ảnh thành tro, chỉ để lại một đạo thanh âm. Phí thời gian năm tháng, dung nhan già cả, hầu hết tâm huyết, không bằng một cái ngẫu nhiên. Thật buồn cười mà, thật đáng buồn mà, thật đáng tiếc mà. Chung thân ở thần vực, nghe trấn hùng khúc của chính mình. Hai đại chí cường giả điêu linh, không có một chút trì hoãn. Trên bầu trời kia, cổ quan tài đá thật lớn ngang dọc, tán phát ra từng đợt đạo văn. Hóa ánh sáng, hóa sương mù, hóa hỗn độn, làm cho huyết mạch thần vực thỉnh thoảng ngã xuống. Trong thiên địa, mờ mịt một mảnh, nơi nơi đều là tiếng gào thét, dãy dụa. Không ít thần tượng vỡ nát, đông nghịch thân ảnh nhảy vọt lên, muốn tránh thoát khỏi nơi hủy diệt này. Các đại cường giả thần lão, điện chủ, thánh nữ đều tuyệt vọng, liều mạng chém bỏ tín ngưỡng lực trong cơ thể. Đây là gông xiềng của họ, là nguyên nhân dẫn tới cái chết. Thần vực ngày thường thần thánh tường hòa, kỳ hoa nở rộ, lót một cái lớp thảm muôn màu trên mặt đất. Linh cầm bay múa, thủy thú hiện ra. Ngày nay lại rơi vào tình cảnh bi thảm, vô số thân ảnh xông lên bầu trời, tiếng gào thét vang động chín tầng trời. Tất cả đều đang lẫn trốn thục mạng. Trên một tòa cổ thần sơn, trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn lay động, tản phát ra thần uy bất hủ, đối kháng với cổ quan tài đá thật lớn kia, chặn lại trong lỗ hổng trên hư không, không để cho nó rơi xuống dưới. Cùng lúc đó, trên sườn núi cổ sơn, thần thánh của thần vực phủ kín vết rạn nứt, tràn ra lực lượng thần thánh như đại dương mênh mông. Mặc dù đang hóa thành ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, nhưng cũng ngăn cản cổ quan tài cực lớn kia. Chứ vậy, cùng ra tay thúc giục trận đồ, ngăn chặn cổ quan tài cứ quay về, không thể để cho nó ép xuống được, bằng không chúng ta nguy thật đó. Một vị thần lão quát to, mọi người đồng loạt ra tay, mấy đại điện chủ, thần lão cùng với thánh nữ liên thủ chống lại. Hiện tại thần khí chí tôn này là hy vọng sống sót duy nhất của họ. Trời sụp đất nứt, cổ quan tài rung rẩy dữ dội, rơi trở về cái lỗ hổng trong hư không một khoảng cách. Trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn cổ tự chủ sống lại chặn đường đi của nó. Quan tài chính lớp thời đại thần thoại được máu trong tim lão thần rót vào, ngày nay lại mở ra 8 lớp. Một lớp cuối cùng cũng đang nứt ra, xuất hiện từng đợt khí cơ khủng bố. Giờ khắc này vạn giới chư thiên đều dường như tĩnh lặng lại, tiếng gào thét của người trong thần vực cũng biến mất. Mọi người đều như rơi xuống hầm băng, tất cả đều quỳ sát xuống. Ngay lúc này, một tầng cuối cùng của cổ quan tài đá cũng xốc lên một góc. Quan tài của hư không đại đế gần như sắp hoàn toàn mở ra, lộ ra một cổ uy áp khiến mọi người khó có thể chịu đựng. Đại đế cổ sắp xuất hiện thế gian, giống như một biển sóng thần nhấp nhô, chấn động 9 tầng trời, 10 tầng đất. Đừng nói là trong thần vực, cho dù người ở bên ngoài cũng đều run sợ. Thời khắc này mọi người chỉ có một động tác, đó chính là quỳ sát xuống lễ bái. Bao gồm các đại thánh đến từ vực ngoại cũng không chịu đựng nổi, hơn phần nửa đều quỳ xuống dập đầu. Đây là một nỗi sợ hãi phát ra từ trong xương tủy, run rẩy từ chỗ sâu trong linh hồn, là sự kính sợ đối với đại đế cổ. Vạn giới lay động, đại đạo thần âm vang lên giống như lễ tang của thánh hoàng thượng cổ. Chúng sinh đều vì ông ta mà tiễn đưa, cầu nguyện, khóc lóc, cực kỳ bi ai, cả thế gian đều bi ai. Từ xưa đến nay, gần như không có người nào tận mắt nhìn thấy thi thể đế nguyên vẹn. Ngày nay sắp sửa xuất hiện ở nhân gian, mọi người tự nhiên đều chờ mong, đồng thời có một loại sợ hãi khó có thể nói rõ thành lời. Đại đế cổ sống ở thời đại quá xa xôi, không có khả năng gặp mặt, lúc này có lẽ là thời khắc duy nhất mọi người có thể nhìn thấy. Trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn sống lại, làm tan biến từng mảng lớn máu loãng trên quan tài đá. Đó là máu từ trong tim của lão thần. Trận đồ ngăn cản nó phát huy tác dụng, không cho mở ra cổ quan tài. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều thất vọng một trận. Sắp nhìn thấy đại đế cổ, không ngờ lại bị cản trở, phải bỏ qua cơ hội duy nhất này. Doạt! Thế nhưng bỗng nhiên từ quan tài đá phát ra một tiếng di động. Giống như là thế giới nứt vỡ, một từng cái nắp cuối cùng của quan tài chín lớp thời đại thần thoại di chuyển, sắp phơi bày bên trong nó. Ầm một tiếng, hỗn độn sương mù ngập trời, ở địa phương đó thần bí khó lường, nắp quan tài mở ra hơn phân nửa, nhưng mà rốt cuộc lại không di động nữa. Máu trong tim lão thần chỉ thấm vào một chút, không đủ để cho nó hoàn toàn mở ra. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Có người than nhẹ. Cầm miệng, quan tài đại đáy cổ một khi mở ra, ai cũng không thể dự đoán được sẽ phát sinh ra cái gì đâu. Tốt nhất vẫn là đừng có mở ra thì hơn. Các đại thánh đến từ vực ngoại, như Ngưu Ma Vương, Thánh Linh Thạch Nhân đều hiểu biết một chút. Mỗi người đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trong bọn họ rất nhiều người đều quỳ ở trên hư không. Đột nhiên sương mù hỗn độn trong cổ quan tài sôi trào, trong nháy mắt đó xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, dường như ngồi dậy, hoặc như là một tia sáng xẹt qua trong nội tâm chư hùng. Rồi sau đó xoảng một tiếng, cái nắp tầng thứ 9 quan tài ập xuống, hoàn toàn khép kín lại, không có lưu lại một tia khe hở nào. Ta nhìn thấy khi đó giống như có một người ngồi dậy, là thật hay là giả vậy? Như thế nào hắn có thể nhích động được? Không đúng à, đó chỉ là một tia sáng thôi, ngắn một cái rồi mất, không phải là thi thể nhích động đâu. Nhưng mà lại có một loại uy áp bàng bạc khó lường. Mọi người hoảng hốt, tất cả đều phát lạnh toàn thân. Quan tài đại đế cổ nhích lên không thua gì khai thiên lập địa, sương mù hỗn độn khắp nơi chấn động mãnh liệt, tinh tú trên bầu trời đều lay động. Đáng tiếc là nó đã khép kín lại rồi, không để cho hậu nhân có cơ hội quan sát. Bên trong đến tục cùng là như thế nào, rốt cuộc có hay không thi thể không thể nói rõ. Các người có nhìn thấy gì không vậy? Diệp Phàm cảm giác giọng nói của mình phát trung, nhìn về phía đám người bàn bác, Long Mã, Hoàng Kim Sư Tử. Trên mặt của hắn tràn ngập vẻ rung động và không thể tin. Mọi người đều sinh nghi, vừa rồi chấn động xảy ra quá nhanh. Bọn họ chỉ nhìn thấy được một cái luồng sáng mơ hồ hiện lên. Đó hẳn không phải có người ngồi dậy. Dựa theo bọn họ phỏng đoán, trong quan tài có thể rỗng không, đại đế đã hóa đạo rồi. Nhưng mà lúc này nhìn thấy thân sắc của Diệp Phàm, bọn họ đều ngẩn ra, dường như hai mắt của mình đã bỏ sót cái gì đó rồi. Ta nhìn thấy một người giống y như đúc một vị cố nhân, chẳng lẽ hắn là hư không đại đế sao? Diệp Phàm thấp giọng nói. Giống cố nhân nào vậy? Bàn bác lộ ra vẻ nghi hoặc, Lùng Mã nhích tới gần, trong ánh mắt khẩn trương tràn ngập chờ mong. Một thân ảnh bình thường, rất bình thường, chưa nói tới anh Tuấn, cũng không nói tới oai hùng dĩ ngạn gì, mà như là một chúng sinh bình thường ở hồng trần vậy. Diệp Phàm nói. Trong đầu Long Mã lập tức xuất hiện một thân ảnh, nhưng cũng không dám xác định, vội vàng hỏi. Ai vậy? Cư tử. Diệp Phàm tự mình đều không thể tin, người kia cùng cư tử giống y như đúc vậy. Khuôn mặt y hệt, đồng dạng bình thường không có gì nổi bật, nhoáng lên một cái rồi tan biến. Mặc dù là cha con cũng không thể giống nhau như vậy được, điều này làm cho trong lòng Diệp Phàm thật rúng động, thực sự là quá giống, hoặc là nói không có chỗ nào khác nhau cả, cả khí chất đều giống nhau như đúc vậy. Chưa từng nghe cơ tử nói qua dung mạo gã giống với phụ thân. Mỗi khi bọn hắn hỏi về cuộc đời hư không đại đế thì cơ tử đều chỉ trầm mặc lắc đầu không nói gì nhiều. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa rồi, Diệp Phàm thấy được sương mù hỗn độn trong quan tài hóa thành một thân ảnh mơ hồ cùng cơ tử độc nhất vô nhị. Điều này làm cho hắn chấn động không hiểu. Máu trong tim của lão thần nhỏ lên trên quan tài chính lớp thời đại thần thoại đã hoàn toàn hao hết, bị trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn quét qua lau sạch. Cổ quan tài rầm một tiếng, liên tiếp chín lớp quan tài từng cái khép kín lại, che giấu chân tướng. Lỗ hổng lớn trong hư không mờ đi, quan tài cổ kia đi xa, rơi xuống địa phương sinh ra thần ma dịch, vẫn chưa buông xuống thần vực. Trong thần vực, mọi người như được đại xá, tất cả đều thở phào một hơi. Mọi người bao gồm cả thần lão, điện chủ cường đại nhất, đều hư thoát, cảm giác cách cái chết sao mà gần đến như vậy. Quan tài đại đế cổ quả thực chính là khắc tinh của thần vực, có thể làm tan biến hết thảy nơi này. May mắn là có thần độ chí tôn tự chủ sống lại, ngăn chặn được trận đại hủy diệt. Ai ai cũng đều biết, từ một ngày này thần vực sẽ không còn như trước nữa, sẽ phát sinh biến đổi trọng đại, tín ngưỡng lực lần đầu tiên bại lộ ra khuyết điểm chí mạng như vậy. Cường giả thần vực, có thần vị hưởng thụ khối lửa nhân gian, khẳng định sẽ không còn dám luyện hóa tín ngưỡng lực vào trong cơ thể nữa. Ngay giờ khắc này, một vị đại thánh đến từ vực ngoại liền hành động. Vô thành vô tức, một mình xông vào thần vực. Mãi đến lúc tới gần thần sơn, nơi trồng sinh mệnh cổ thụ mới làm khó dễ. Gã vươn ra một cái bàn tay to, muốn nhổ cả cây cổ thụ mang đi. gã chọn thời cơ này không còn gì tốt bằng. Hai đời thần cũ và mới vừa mới chết đi, thần vực đại loạn, thần lão, điện chủ đều mới vừa thoát ly hiểm cảnh, trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn cũng không treo ở chỗ này. Thế nhưng một tiếng vang vọng, lại như trời sụp đất nứt, bầu trời nứt ra, trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn quét xuống một đạo sát quang, khí cơ ngập trời, giống như một mảnh tinh vực cổ dập nát. Truyền đến dao động năng lực cực lớn, hóa thành một cái màn kiếp quang. Đường trường đánh cho bàn tay to kia tan biến, trở thành một màn sương máu. Vị đại thánh này thét lên một tiếng, quay mình phóng xuống chạy đi, cũng không muốn giằng co nhiều. Thế nhưng gã quá xem nhẹ thần vực rồi, trên ngọn núi liền hiện lên trận văn, vạn đạo hào quang làm cho nơi này trở thành sát tràng. Quan trọng nhất chính là trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn quét xuống bốn chùm tia sáng khủng bố, khiến mọi người kinh hoảng. Chúng cực kỳ giống như là bốn thanh sát kiếm trong mệnh tuyền của Thiên Tôn cổ, vô kiên bất tồi. Đây là mượn lực lượng hay là triệu hoán đây? Giống như bốn thanh sát kiếm thực sự xuất hiện bổ thẳng xuống. Vị đại thánh này ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không kịp phát ra. Gã liền hóa thành xương máu, xương trắng nổ tung, rồi sau đó đứt từng khúc một rồi nứt ra. Cả thân thể cùng nguyên thần trở thành tro tàn, hình thần đều tiêu tan không còn tồn tại. Lúc này một tiếng râu rống chấn động tinh hà, Ngưu Ma Vương vừa sợ vừa giận. Bởi vì gã cùng với người kia gần như đồng thời hành động, chỉ kém nửa bước mà thôi. Bị người kia chiếm tiên cơ kích động cực đạo thần đồ, làm cho gã phi thường bị động. Tuy nhiên chân thân gã còn chưa tới, trực tiếp tế ra chiếc kim cương trác sáng loáng, hóa thành một cái vòng sáng chụp xuống cây sinh mệnh cổ thụ kia, muốn giành lấy vào tay. Vừa lúc nhìn thấy một đại thánh ngã xuống, gã lạnh từ đầu cho đến chân, rất nhanh thu kim cương trác lại, đáng tiếc hết thảy đều không còn kịp. Thần đồ của Linh Bảo Thiên Tôn nhoáng một cái, lại buông xuống tiếp một cái chùm tia sáng nữa, vừa vặn đánh trúng kim cương trác. Thật đáng tiếc cho binh khí đại thánh đỉnh cao này. Đường trường nổ tung, trở thành mảnh vụn bạc trắng một vùng. Trái tim Ngưu Ma Vương đều như rỉ máu. Đây là chí bảo bộ tộc bọn gã phải dùng tất cả thần liệu đỉnh cấp trong kho báu, nấu chảy, hòa tan cùng một chỗ mới luyện chế thành. Kết quả thoáng một cái liền bị hủy diệt như vậy. Đây là một loại uy hiếp khiến mọi người run sợ. Các đại thánh đều khiếp sợ. Binh khí của đại đế cổ một khi sống lại, một kích đủ để cho bọn họ thân tử đạo tiêu. Xa xa cũng có chí tôn trẻ tuổi ra tay. Kim Xà Lăng Quân đang đuổi giết một thống lĩnh trẻ tuổi của đội quân thần, muốn bắt sống một người, do hiểu bí mật của thần vực để tiến vào tranh đoạt thần tàn. Tàn cổ hậu đại của thần ma thái cổ, đồng nghĩ vương, thiên nữ thần tộc, địa thi, đại ma thần vân vân, tất cả vừa lúc gặp thánh nữ của thần vực liền chặn đường vây bắt, muốn khống chế nơi tay. Tiếng hù giết rung trời, có đại thánh cũng ở trong bóng tối ngậm ra tay, cũng không phải là muốn công vào mà định bắt nhân vật trọng yếu, thông qua bọn họ tìm hiểu về các loại bí mật của thần vực. Đây là một hồi đại kiếp nạn, các đại thánh, chí tôn trẻ tuổi từ vực ngoại buông xuống, sau khi ngủ đông 20 năm rút cuộc ra tay. Tiên lệ lục kim xích hóa thành một đạo bích quang, đánh nát mấy chục tòa thần sơn, đánh thẳng vào chỗ sâu trong thần vực, thẳng tới hướng một tòa cổ điện, muốn cướp sạch điện phủ to lớn nơi đó. Thánh linh, Ngưu Ma Vương, Hôi Dao, Kim Thiềm lần lượt ra tay tấn công thần vực, nhiễu loạn trật tự nơi này, muốn chia cách nơi đây để tranh đoạt sinh mệnh cổ thụ các thứ. Không chỉ có các đại thánh đến từ vực ngoại, chính là một ít tán tu cường đại của Bỉ Ngạn, cùng với nhân vật tuyệt đỉnh trong các tộc đều không kiềm chế được. Nhiều năm qua, thần vực thống trị Bỉ Ngạn không thể chống lại, ngày nay rốt cuộc rơi vào tuyệt cảnh, bọn họ lập tức bỏ đá xuống giếng, cũng muốn cướp đoạt các loại kinh văn và thần khí. Lòng trời lỡ đất, gần như trong nháy mắt, trong thần vực máu chảy thành sông. Rất nhiều nhân vật tuyệt đỉnh vừa đánh giết vừa vọt tới phía trước, khiến quân đội thần tan tác, chết thảm trọng. Dù sao mới vừa trải qua một trường hảo kiếp, trước sau hai vị thần đều chết đi, lão thần mới vừa thay thế liền xuất hiện thảm kịch. Ngày nay thần vực vô chủ, lòng người bất an, đã xảy ra chấn động lớn. Đúng là thời cơ xâm lấn tốt nhất, tận dụng thời cơ này không sợ thất bại. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp khiến cho người ta sợ hãi, nơi nơi đều là tiếng gào thét, nơi nơi đều có thi thể từ trên vòm trời rơi xuống. Kim Xà Lăng Quân, Địa Thi, Thùng Thiên Thú, Tan Cổ thấy như vậy, đều lộ ra dĩ sắc. Nguyên vốn bọn họ chính là định tấn công ở bên ngoài, bắt lấy một vài nhân vật trọng yếu, tra khảo, tìm hiểu bí mật của thần vực. Không nghĩ tới rốt cuộc lại diễn biến tới mức này, có thể nói là cơ hội trời cho. Nên một tia sợ hãi cuối cùng đối với trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn cũng biến mất. Bởi vì mọi người đã nhìn ra bức thần đồ này gần như không thể khống chế. Lão thần chết đi, tân thần tiêu tan. Những người khác không có đủ lực lượng để tuyệt đối khống chế nó trong tay, chỉ có thể để mặc cho nó tự chủ sống lại và công phạt. Bức thần đồ thật khủng bố, nhưng cũng không thể giết hết thập phương. Nó chỉ thủ hộ sinh mệnh cổ thụ, cũng không có đánh xuống thần phạt nhiều lắm, không có huyết tẩy đại quân này. Liên tiếp 4 tòa đại điện trong thần vực hóa thành tro bụi, bị đại thánh vực ngoại công thẳng vào, san bằng 4 tòa thánh sơn kia thành đất bằng, tất cả tàng kinh toàn bộ bị cướp sạch. Mà lúc này thánh nữ của thần vực vô cùng nguy hiểm nhưng vẫn còn sống, bị đám người tan cổ, đại ma thần, đế thiên, thiên nữ thần tộc đuổi giết, máu tươi nhiễm đỏ thân thể, một đường trốn chạy. Mấy vị điện chủ chỉ đang đại chiến với Ngưu Ma Vương, thánh linh gặp phải áp lực không thể tưởng tượng. Lần này đối với thần vực mà nói là một trường hảo kiếp. Mấy vị thần lão tức giận, trong đó một người trợn mắt như muốn nứt ra, há miệng quát lên một tiếng. Trong mi tâm bay ra một cái trống thần, cầm trong tay cái dùi trống, dùng sức giả liên hồi. Ma âm vang lên rung trời, rất nhiều người đầu lâu đều nứt ra, toàn thân đẫm máu, trước tiên bị mất mạng. Nhất là tán tu của Bỉ Ngạn, bản thân vốn vô cùng tràn ngập kính sợ thần vực. Lúc này nhìn thấy thần lão phát uy, tất cả đều như sóng thủy triều rút lui, không dám ở lại tiến công nữa. Cố ổn định, thần vực ta từng nhiều lần trải qua kiếp nạn, gặp phải rất nhiều đại nạn chưa bao giờ suy bại. Đây cũng chỉ là một ít ma đầu vực ngoại mà thôi, chính là cái gì? Một vị thần lão quát to khích lệ. Mấy vị thần lão khác cũng nhảy vọt một cái mấy vạn trượng xa, tới trên ngọn núi thấp mà thần thánh cổ xưa nhất kia. Bọn họ tự rạch ra cái lồng ngực, để mặc cho máu trong tim chảy xuống, tưới trên sườn ngọn núi thoạt nhìn hơi thấp này, nhưng địa vị lại cùng cấp với Tu Di Sơn của Phật giáo. Tín ngưỡng lực giống như đại dương mênh mông cuồn cuộn bốc lên tận vòm trời, làm cho tinh tú vực ngoại bị thổi quét rơi xuống, vô cùng đáng sợ. Thần đã chết, chúng ta thay mặt thần hành động, thỉnh Thánh Sơn ban cho chúng ta lực lượng của chư thần đánh đuổi ma đầu, thủ hộ thần vực. Mấy thần lão cùng nhau hét lớn, thanh âm điếc tai, làm cho khắp thần vực đều rung chuyển. Đồng thời trong lúc đó, ngọn núi thấp này nhưng mà lại tản ra hào quang khí thế bàn bạc bao phủ bọn họ, làm cho cơ thể mấy người sáng rực, như là các vị chí thần buông xuống thế gian này. Cổ quan tài chính lớp thời đại thần thoại rút lui, ở trong này tín ngưỡng lực lại trở thành đại sát khí vô địch. Bọn họ được bao phủ trong thần quan, có một loại lực lượng khổng lồ. Cố trận thần vực sống lại đi! Mấy vị thần lão quát lớn, thiên địa chấn động mãnh liệt, tứ phương đều rung rẩy. Trong tiếng ù ù vang động, một tòa lại một tòa thần sơn rung chuyển. Trên đỉnh mỗi một cái ngọn núi đều xuất hiện một cái phù văn cổ xưa rơi xuống vòm trời. Đây là đại trận của thần vực, chỉ có thần mới có thể khởi động được. Nhưng mà lúc này mấy vị thần lão sử dụng bí pháp của tổ tông lưu lại, thay mặt thần hành động, lấy được quyền chủ đạo, làm sống lại cổ trận. Trong phút chốc, địa phương này lập tức khác hẳn, toàn bộ chư hùng bị chấn cho bay ngược lại, cảm nhận được một loại áp lực lớn lao, tâm thần đều sắp vỡ nát ra. Bà Lăng Quân Kim Xà Tộc, Tang Cổ, Thực Kim Thú, Địa Thi, mỗi người đều linh giác nhảy bén, tất cả đều trước tiên rút đi. Vì phần các đại thánh Long Mi đều dựng lên, cảm nhận được dao động sâu sắc, cũng đều châu mày tạm thối lui. Thần khí chi tôn, thỉnh trấn áp chư đệ. Mấy vị thần lão lại kêu lớn, toàn thân phát sáng, dùng hết khả năng có được thúc động trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn. Đây là lần đầu nhập vào một lực lượng thật là lớn, thay mặt thần mà hành động, nắm trong tay thần khí chí tôn. Dân bản xứ của Bỉ Ngạn, có một vài tán tu kiệt ngạo chậm một bước, bị thần quang của trận đồ quét trúng, đường trường vỡ nát thành tro tàn. Đây là một hồi hành hạ đến chết. Ai cũng không nghĩ tới, mấy vị thần lão nhanh như vậy liền nắm trong tay thần khí chí tôn, không cho bọn hắn cơ hội, ngay cả các đại thánh ở bên ngoài đều ăn phải quả đắng. Bởi vì tất cả điện chủ, thần lão trong thần vực đều đang nhìn chăm chăm vào họ. Họ là những người có lực phá hoại thật là lớn, bị thần vực coi là uy hiếp lớn nhất, nên lúc này liền thúc giục thần đồ đuổi theo mà đánh giết. Đắc ý quên mất, mặc dù thần đã chết rồi, cũng còn có trận đồ, tự nhiên sẽ được người của thần vực nắm trong tay mà. Mọi người đều có chút hối hận. Phúc! Thạch Nhân thét lên tiếng đau đớn, một cái cánh tay bị nổ tung, tuy rằng chưa bị thần đồ quét trúng, nhưng một luồng dao động lan tràn lại đây vẫn làm cho gã bị thương nặng. Vừa rồi gã dùng lượng thiên xích, công kích thật là mãnh liệt, bị người của thần vực vừa kiêng kỵ vừa căm hận. Lúc này đương nhiên là trọng điểm chú ý, ngay từ đầu liền tập trung vào gã, khiến gã rơi vào hiểm cảnh nhưng may mắn mà còn sống. Ngưu Ma Vương rống to một tiếng, nửa thân dưới đứt từng khúc một, trở thành từng đợt màng sương máu. Gã dùng lực đánh vỡ hư không, chạy trốn vào thông đạo hư không không rõ, bỏ lại một cánh tay để chết thay mạng. Ai cũng không nghĩ tới, thần vực phản công lại nhanh chóng như vậy, vừa rồi đều gần như sắp bị đánh cho tan tành, gặp đả kích như vậy. Gần như nhất định là bị diệt giáo rồi, không ngờ kết quả cuối cùng lại phản công ổn định. Các đại thánh đều phẫn uất, đối mặt với trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn, tất cả bọn họ đều bại lui. Cái loại sát khí này như là xỏ xuyên qua cổ kim tương lai, căn bản không thể chống lại. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Thánh Linh, Ngưu Ma Vương trả cái giá thảm trọng để chạy thoát, trở thành dấu hiệu đập lớn vỡ đê, các lộ nhân mã bỏ chạy thục mạng, đoàn quân tan rã. Điều này khiến cho mọi người líu lưỡi, trước sau tương phản đối lập thật là rõ ràng, hết thảy đều kinh người đều thấy tại đây. Thần vực được một tòa đại trận bao phủ, sương mù sáng tỏ, thần giống ma gào, cuồng phong gào thét, các bầy đá chạy, cảnh tượng cực kỳ khiếp người, không còn có một người nào có thể công vào được nữa. Trên thực tế lúc này lại là thần vực thúc giục trận đồ công phạt ra ngoài, phát ra sát khí vô lượng như là một hồi đại kiếp nạn trút xuống thiên địa, giết cho ngoài thần vực thay nằm khắp nơi, máu tươi chảy thành dòng. Cuối cùng một vị đại thánh tán tu trong dân bản xứ bị giết trong hỗn loạn, một vị đại thánh dị tộc đến từ vực ngoại cũng bị giết chết, khiến mọi người càng thêm rúng động và hoảng sợ. Những thần lão cùng với điện chủ này ra tay vô tình, không ngừng hành hạ đến chết, biến nơi này thành một chiến trường tu la máu thịt bầy nhầy, mảnh xương vụn chất thành đống, phi thường khủng bố. Thần vực ngày hôm nay gặp đại kiếp nạn, lão thần cũ và mới đều ngã xuống, ngay cả thần lão bọn họ cũng suýt nữa bị thiêu đốt tín ngưỡng lực quay về cát bụi. Có thể nói trước đó trải qua tâm cảnh thê lương tuyệt vọng, lúc này chiếm cứ thượng phong, dĩ nhiên phải tuyệt sát, giết đến âm phong rít gào giận dữ, quỷ khóc thần đau thương. Một ngày này nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Bên ngoài thần vực thay chất thành núi, máu chảy thành sông, cũng không biết đã chết bao nhiêu người. Trong mấy chục ngày kế tiếp, màn sương máu lượn lờ không thể tan đi. Hơn nữa thần vực từ đó triển khai trả thù điên cuồng, nhằm vào những cường giả gây loạn. Rất nhiều đại tộc của Bỉ Ngạn trong thần vực bị diệt trừ tận gốc, giết đến thiên hạ đều tịch mịch. Một trận chiến này đã chết quá nhiều người rồi. Diệp Phàm than nhẹ. Hắn cùng với bàn bác và đám lông mã cũng không tham chiến mà chưa hề đánh vào thần vực, lại tận mắt nhìn thấy hết thảy những điều này. Bên ngoài thần vực là một mảnh lầy lội, đó đều là do máu thịt nhão thành bùn, sương mù màu đỏ tươi, đó đều là máu bốc hơi lên mà thành. Về phần trong núi cục, khe cốc lại bắn tóe lên rất nhiều mảnh xương vụn, màu đỏ tươi điểm điểm vô cùng thê thảm. Ai cũng không nghĩ tới lại như vậy, trận chiến giữa lão thần mới cũ trước đó cũng không có thảm thiết như vậy, mà chư hùng tấn công thần vực lại tạo thành một trường hảo kiếp đến mức này. Trong mấy tháng kế tiếp, thỉnh thoảng có đại thánh vượt ải tấn công thần vực, dĩ nhiên Ngưu Ma Vương, Thánh Linh, Kim Thiềm, Chí Cường Giả cổ tộc, hộ đạo giả nhân tộc đều đến từ vực ngoại. Đương nhiên bọn họ cũng không phải chân thân công tới, mà chỉ dùng thủ đoạn khác mà công kích, bằng không ai cũng không có cách nào đối phó với sát trận đồ của Linh Bảo Thiên Tung. Đáng tiếc, những người này tất cả đều bị đánh bại, bị giết một ít hóa thân. Đại thánh chung sức tế ra cũng bị tuyên cáo tan rã, cùng với chân thân của một đại thánh bị giết mà đại bại lui về. Nếu muốn công phá thần vực, trừ phi của binh khí đấy, bằng không tuyệt đối không đủ sức mà. Mọi người đều nhận rõ sự thật này, mặc dù thần đã chết, địa phương này cũng cường đại tuyệt thế, người ngoài khó có thể phá được. Bên trong thần vực cao thủ nhiều như mây, phi thường khủng bố. Ngoài ra ngọn cổ sơn thấp ở thần vực kia tuy rằng so ra kém Tu Di Sơn, nhưng có được cùng loại địa vị đồng dạng cũng làm cho các đại thánh sợ hãi. Trong núi đó tích tụ quá nhiều tín ngưỡng lực, một khi chen chút lao xuống sẽ thần chắn sát thần, Phật chắn thí Phật. Các đại thánh nghĩ hết biện pháp sưu tầm điển tịch ở các bộ tộc Bỉ Ngạn, hồng tìm kiếm điểm yếu. Cuối cùng trong nội bộ thần vực có người tiết lộ ra một bí tân, trải qua mấy tháng lực xem sách cổ, các thần lão, điện chủ rốt cuộc hiểu được thần vực là một địa phương bị nguyền rủa. Nói chính xác là từng có chí tôn quy định phạm vi hoạt động, khắc ra trận văn tại đây, làm cho nơi này trở thành không giống với nơi khác. Thần chỉ cần hấp thu tín ngưỡng lực thì chẳng khác nào bị mang gông xiềng xích, một ngày nào đó có thể sẽ trở thành một kích trí mạng. Khi gặp phải sát khí của đại đế thì bị nhắm vào tín ngưỡng lực, làm cho tín ngưỡng lực trong thần vực nháy mắt bị tan rã, hỏng mất. Mọi người thần vực khiếp sợ, rốt cuộc hiểu được lão thần khi biết được quan tài chính lớp thời đại thần thoại rơi xuống bỉ ngạn, vẫn không dám đi xem xét nguyên nhân. Càng hiểu được lão mượn dùng cái cổ quan tài suýt nữa hủy diệt căn nguyên của thần vực. Tín ngưỡng lực của thần vực ta độc nhất vô nhị, phát triển cực nhanh đến mức tận cùng, nên có chí tôn cổ đại lo lắng quy định phạm vi hoạt động, hạn chế chúng ta lại. Không phải tín ngưỡng lực có chỗ thiếu hụt, mà là thần vực có bệnh nhẹ. Hậu đại của thần vực nhất mạch, trong cơ thể có lạc ấn loại nguyền rủa này, vì vậy chỉ cần hấp thu tín ngưỡng lực thì tương đương với mang theo mình gông xiềng. Không gặp thi thể đế thì không sao, một khi có cái loại sát khí này xâm lấn, nơi này tất nhiên trở thành một cái mảng chiến trường tu la. Đây là thủ đoạn của chí tôn cổ đại ước chế thần vực. Diệp Phàm cũng nghe được bí tân này, trong lòng giật mình kinh sợ. Mấy ngày nay hắn luôn suy nghĩ, nếu mà tín ngưỡng lực có tệ đoan lớn như vậy, vì sao A Di Đà Phật lại còn lập giáo thu thập tín ngưỡng? Các đại cổ vực đều có đạo chính thống của ông ta, vô tận tín ngưỡng vượt qua hư không chảy về hướng phía Tu Di Sơn. Thì ra bản thân tín ngưỡng lực cũng không phải trí mạng, chủ yếu là thần vực bị nguyền rủa. Chí tôn cổ đại đã biến nơi này thành nhà giam, từ đó mới xuất hiện ra tai nạn lớn như vậy. Diệp Hàm lẩm bẩm nói: Làm hại ta còn tưởng rằng tín ngưỡng lực trong cái đỉnh không thể dùng được nữa chứ. Thì ra là như vậy. Tuy nhiên loại này chung quy là ngoại vật, không thể ỷ lại được, không thể luyện hóa vào trong cơ thể. Bằng không thì hai vị thần cũ mới đó đâu phải song song chết đi chứ. Tóm lại cái loại lực lượng này không đáng tin cậy chút nào cả. Thần vực chủ động xuất kích khắp thiên hạ tìm kiếm ma đầu vực ngoại, chỉ cần phát hiện ắt phải trấn sát. Điều này làm cho các đại thánh cùng chí tôn trẻ tuổi đều rơi vào tình trạng nguy cơ. Cuối cùng một số đại thánh liên thủ đi vào bên ngoài tuyệt địa sản sinh ra thần ma dịch, định liên thủ xông vào khiên cái cổ quan tài của hư không đại đế đi ra, đưa vào thần vực hồng hủy diệt nơi đó. Tình thế chuyển biến xấu, không chết không ngừng, đại thánh vực ngoại bị bức tới nước này, chỉ có thể bí quá làm liều. Nhưng nếu như thành công, thần vực bị phá, sinh mệnh cổ thụ sẽ đổi chủ. Kim Xà Lan Quân, Tang Cổ, Thôn Thiên Thú, Địa Thi, Đại Ma Thần, Đế Thiên v.v. tất cả đều cùng đến đây, quan sát các đại thánh thi pháp. Thánh linh tung ra một kích đánh xuyên qua đỉnh một ngọn núi, nhưng nó lại không bị vỡ nát, chỉ là nứt ra sườn núi. Từ bên trong vọt lên một mảnh sông máu, cuồn cuộn mãnh liệt tuôn ra không ngừng. Mọi người trông thấy đều hít ngược một hơi khí lạnh. Những ngọn núi này đều là núi thịt sao? Trôi qua năm tháng dài lâu như vậy, sao lại có máu chứ? Tuy rằng bọn họ sớm nghe nói đây là nơi mai táng thần ma, nhưng mà ngày nay tận mắt nhìn thấy vẫn không kìm được giật mình kinh sợ. Thánh linh từ khi đi vào thế giới này đã bị biết bao nghẹn khuất, đầu tiên là bị lão thần áp chế 20 năm không dám lộ diện, sau đó khi tấn công thần vực thì thiếu chút nữa bị trấn cho chết, tâm tình gã phẫn hận đến cực điểm. Gã ngửa mặt lên trời thét dài, tiên lệ lục kim xích từ trong thiên linh gái bay ra, chìm sâu vào trong dãy núi thần ma phía trước. Mãnh lực đánh đập kèm theo hào quang xanh ngập trời, nơi đó chấn động mãnh liệt, rất nhiều ngọn núi nứt vỡ ra, máu tươi bắn lên rất cao, như là một biển máu vậy. Đồng thời ngay lúc đó, cả vạn đỉnh núi đều lay động, mỗi một ngọn đều phóng vọt lên một cái cổ phù, như là vòng luân hồi nghiền áp sinh linh, trấn áp xuống phía gã. Phúc! Thánh linh phun ra một ngụm máu lớn, bay tung ra ngoài. Gã dùng sức mạnh bị phản kích thiệt thòi lớn, ngay cả tiên lệ lục kim xích cũng đều thiếu chút nữa là bị gãy đoạn. Ở phía trước, trên cả vạn đỉnh núi xuất hiện hơn vạn cái phù hiệu cổ xưa, mỗi một cái cổ phù đều không tầm thường, đều đại biểu cho một loại đại đạo tối cao. Mọi người hít một hơi khí lạnh, đây là kế thừa của thần ma thái cổ, là thể hiện đại đạo của họ, công kích nơi đây giống như là đối kháng đạo chính thống cùng áo nghĩa với họ. Thiên nữ thần tộc Sơn Lam đứng ở xa xa, cả cơ thể phát sáng, ngọc thể trong suốt, nhìn thấy một màn này nàng run rẩy toàn thân, kích động lẩm bẩm nói: Đây là truyền thừa của chư thần, nếu thần tộc ta tiến vào trong đó, lĩnh ngộ được cả dạng cái cổ phù đó, nhất định sẽ sinh ra một dương chủ thần tung. Truyền thừa của thần ma thái cổ, đây là đạo của ta, nếu ta ở trong đó ngộ đạo, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ là vô địch thiên hạ. Tàn cổ hậu đại của thần ma thái cổ cũng rung động. Ngoại trừ bọn họ, địa thi cũng rung lên. Nhiều thi hài hóa thành ngọn núi như vậy, cái này đối với gã mà nói là thánh địa tu luyện thi ma đạo tốt nhất. Thùng thiên thú cũng lộ ra ánh mắt sáng rực, nếu mà gã nuốt sạch những thi hài thần ma thái cổ này, Như vậy tương lai có lẽ thực sự có thể nuốt cả thiên địa rồi. Diệp Phàm, Bàn Bác, Long Mã cũng ẩn nấp gần đó, bởi vì bọn họ biết rõ rất nhiều đại thánh liên thủ có thể so với lão thần, ắt có thể phá vỡ nơi đây, có lẽ Cơ Tử Nguyệt, Cơ Hạo Nguyệt sắp xuất hiện rồi. Bỗng có một con trâu to lớn nổi lên làm cho vòm trời đều nứt toạc ra, nhật nguyệt tinh tú rơi ào ào xuống. Ngưu Ma Vương ra tay, gã hóa thành một con trâu cực là lớn, màu đen, đứng ở ngoài khu tuyệt địa. Bốn vó thô to rắn chắc như bốn cây trụ chống đỡ vòm trời. Gã đúng là đầu đội trời, chân đạp đất, từ vai trở lên chìm sâu vào trong tầng mây, thoạt nhìn thật uy vũ, hào hùng. Đây là một cảnh tượng làm cho người ta thấy mà sợ hãi. Một con trâu lớn như vậy, toàn thân lông đen phủ dài xuống như thác nước, hình thể thật lớn, còn khổng lồ và hùng tráng hơn so với tất cả ngọn núi cao. Tầng mây ở dưới thân nó, lưng trâu và đầu trâu đều xuất hiện ở trên lớp mây mù, thoạt nhìn rung động khó lường. Mây đen bốc lên ngập trời, Ngưu Ma Vương gào rống, trong mây mù lộ ra một đôi tròng mắt đáng sợ, tản ra hai luồng sáng lạnh lùng mà vô tình. Một cặp sừng thật là lớn màu đen chọc thẳng lên bầu trời, sau đó nó cúi đầu xuống. Cặp sừng màu đen cực lớn có thể so với dãy núi đâm về hướng nơi mai táng thần ma. Nơi đó vạn đỉnh núi đều rung chuyển, phát ra tiếng vang động điếc tai. Ngưu Ma Vương thật là thô bạo, triển khai thế công cường đại cũng muốn phá vỡ chỗ tuyệt địa này. Nó đứng bên ngoài, dùng cái cặp sừng chọc vào một cái đỉnh núi. Đây là một cảnh tượng đáng sợ khiến toàn trường vừa hâm mộ vừa kinh hãi. Một vị đại thánh hóa ra bản thể, rống vỡ nát bầu trời. Sương mờ ngập trời, dùng cặp sừng lớn chọc vào từng đỉnh núi. Thần âm đại đạo nổ vang, một cái lại một cái cổ phù lấp lánh xuất hiện khắp nơi trên mỗi một ngọn núi, trấn áp Ngưu Ma Vương. Thần lực mênh mông như sóng triều, máu huyết trong lòng núi sôi trào. Giống như đối phó thánh linh vừa rồi, những ngọn núi này hiển hóa ra đại đạo áo nghĩa, xuất hiện một cái lại một cái phù văn, có được một loại uy lực áp vạn giới, làm cho thân mình lão Ngưu run rẩy dữ dội, bình bình bịch thối lui ra ngoài, khóe miệng không ngừng tuôn máu. Mọi người vô cùng sợ hãi, Ngưu Ma Vương vẫn chưa chân chính tiến vào tuyệt địa, chỉ ở bên ngoài dùng thần lực cái thế ra tay mà liền bị phản kích như vậy rồi. Nếu như tiến vào bên trong, nhất định tánh mạng nguy rồi. Đây là đạo chính thống và áo nghĩa của thần ma thái cổ, không phá giải được. Trước sau có hai đại thánh ra tay đều vô công mà quay lại, mang theo trên thân thể một ít thương tổn. Trước có thánh linh, sau có Ngưu Ma Vương, đều là người nổi bật trong đại thánh, nhưng đều phải chịu thiệt thòi mà không thể phá giải nơi đây, không có cách nào đi sâu vào trong. Khó trách mà nhiều năm qua như vậy chỉ có thần mới có thể đi vào, không phải là không có đạo lý. Cổ địa tán thần ma thái cổ này tràn ngập nguy cơ, chỉ cần những kế thừa kia hiện lên đủ để làm tan biến cường giả cấp đại thánh. Chứ chỉ thất thần làm gì nữa, đồng loạt ra tay phá hủy nơi này, khiêng ra cổ quan tài chính lớp thời đại thần thoại trấn áp thần vật. Bằng không chúng ta nguy rồi, chắc chắn sẽ bị đánh tan, dứt bỏ tính mạng. Hộ đạo giả nhân tộc Thích Thiên bước ra khỏi hàng, hô hào kêu gọi các đại thánh. Xa xa ánh mắt Diệp Phàm lạnh xuống, lão già này cũng đến đây rồi. Trước sau nhiều lần nhằm vào hắn, tốt nhất không cần gặp lại, bằng không lão già có thể sẽ thi triển độc thủ. Lão già này không phải thứ tốt gì, thiên vị bá dương, mấy lần tru sát chúng ta, nhất định phải phòng bị, tốt nhất có thể tìm cơ hội xử lý lão trước luôn. Long Mã hung tợn nói. Lúc này các đại thánh xung sao một hồi, rồi rất nhanh bình tĩnh lại, không có gì để do dự, đã xác định tới đây chính là muốn liên thủ phá vỡ địa phương mai táng thần ma, bằng không cũng sẽ không xuất hiện. Nhiều nhân vật tuyệt đỉnh ra tay, công vào một cái mục tiêu. Mặc dù là kế thừa của thần ma thái cổ cũng bị chấn động mạnh, những ký hiệu phía trước nhất đã có chút ảm đạm. Đồng thời trong lúc đó, máu loãng trong bụng núi vỡ ra cuồn cuộn mãnh liệt, xương cốt thật lớn duỗi thân như là có sinh mệnh, chậm rãi lui về phía sau. Núi đang di chuyển, chẳng lẽ truyền thuyết thần thoại không giả, thực sự có cái loại này, trước hóa địa long, sau hóa thiên long trở thành tiên linh. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Địa phương mai táng thần ma thái cổ này hợp cùng một chỗ trở thành một khu tuyệt địa đáng sợ, có cả vạn loại kế thừa, mỗi một đỉnh núi hiển hóa một loại cổ phù đại biểu một loại đại đạo, nấu chảy hòa tan cùng một chỗ, trải qua năm tháng dài lâu liên hóa thành địa long, trở thành một sinh mệnh thể mới cũng không phải không có khả năng. Một thanh phi kiếm vọt lên trời cao, nó vừa xuất hiện, núi sông thất sắc, nhật nguyệt mất sáng. Nó chuyển mình chém xuống, rất nhiều ngọn núi phía dưới bị bổ cho nứt ra. Tiếng chuông vang vang từ sau đầu một vị đại thánh dâng lên một cái chuông lớn, khuếch tán ra dao động đầy trời, đâm vào dãy núi thần ma. Uy áp của nó lông trời lỡ đất, giống như vòm trời sụp xuống vậy. Tinh sa màu tím vãi ra che kín bầu trời, không ngừng phóng đại. Tới cuối cùng, mỗi một viên đều giống như một viên tinh tú cực lớn, khủng bố tuyệt luân, áp bức trời đất mênh mông đều như sắp bị hủy diệt. Các đại thánh đồng loạt ra tay, khí phách tuyệt thế, thần uy lẫm lẫm, cũng đánh vào một chỗ. Nơi mai táng thần ma đều phải lún xuống, rất nhiều ngọn núi bị đánh rách tả tơi, nơi đây sắp bị hủy diệt. Nhưng mà đáng sợ nhất không phải bản thân ngọn núi, mà là đại đạo ẩn chứa ở trong nó. Những cổ phù kia ảm đạm, nhưng trải qua máu trong bụng núi ung đúc, lại rộ lên hào quang đối kháng với chư đạo, muốn trấn áp ngược lại các đại thánh. Đạo pháp 3000 dung hợp một lò, chư thánh hỗn nguyên, hỗn độn một kích. Có đại thánh hô hào, bảo mọi người đánh ra căn nguyên lực, dung hợp cùng một chỗ, hóa thành pháp tắc hỗn độn phong cách cổ xưa, đánh tan rã cái núi này. Không hề nghi ngờ, nhiều đại thánh liên thủ như vậy, thập phần khủng bố. Đạo tắc mênh mông mờ mịt khôn cùng, các loại thần liên trực tự đang vào dọc ngang, trở thành một biển hỗn độn cuồn cuộn. Mặt trên khắc đầy ký hiệu đều là đạo tắc trực tự đáng sợ nhất. Kèm theo một tiếng gầm rú truyền đến, pháp tắc của mọi người quét ngang tới phía trước, đánh vào dãy núi. Một mảng sườn núi vỡ vụn ra, nhưng cũng không có bị hủy diệt, nát tan thành bụi. Những sườn núi này giống như có sinh mệnh, hóa thành hình rồng, cùng với biển máu uốn lượn bò sát, không ngờ lại tự động nhường ra một con đường. Quả thực đánh đi vào được rồi. Trong mắt Diệp Phàm phát ra tia sáng lạnh, theo dõi sát sau phía trước, các đại thánh liên thủ quả nhiên có thể so với lão thần, có thể ra vào khu tuyệt địa này. Mặc dù là kế thừa cùng áo nghĩa của thần ma thái cổ, cũng khó mà ngăn cản bước chân bọn họ. Đây là một đám cường giả thực lực siêu tuyệt, có 102 của cổ vực. Đột nhiên xa xa truyền đến uy áp lớn lao, chấn động lòng người. Một cái tấm thần đồ xuất hiện, hiệp với thần uy thiên địa, phát ra tiếng nổ ầm ầm, đè xuống phía dưới, định càn quét các đại thánh. Đây là sát trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại, được mấy vị thần lão thúc giục mang tới đây, uy lực ngập trời. Quả nhiên đến rồi, mau lui lại! Ngưu Ma Vương, Thánh Linh, Kim Thiềm, Thích Thiên, mỗi người đều hóa thành từng đạo hư ảnh, biến mất tại chỗ, vẫn chưa công vào tuyệt địa. Lựa chọn vượt qua hư không bỏ chạy. Đồng thời trong lúc đó, thần vực gặp phải công kích đáng sợ. Thì ra là các đại thánh đã chia làm hai nhóm. Một nhóm người tiến công tuyệt địa muốn khiêng ra quan tài chính lớp thời đại thần thoại. Đồng thời một nhóm người khác thì canh giữ ở bên ngoài thần vực. Chỉ cần phát hiện trận đồ rời đi, lập tức mạnh mẽ tấn công. Thần vực muốn ngăn cản hành động của đại thánh vực ngoại, tận diệt bọn họ. Mà chư thánh cũng chia ra hành động theo dõi hướng đi của họ, rồi đánh úp, làm cho bọn họ đầu đuôi không thể tương trợ nhau. Nếu muốn đưa trận đồ đi ra ngoài thì phải hiểu là hang ổ thần vực sẽ bị thâu tóm. Ở trong vườn hào quang chói mắt, đại trận thần vực bị đánh cho tàn phế, rất nhiều thánh sơn tan vỡ, chết thảm trọng. Đại thánh xung phong tấn công vào trong, đánh thẳng đến hướng sinh mệnh cổ thụ. Máu tươi văng tung tóe khắp nơi, có điện chủ tuyệt thế ngã xuống. Mặc dù trong thần vực có pháp trận khủng bố, nhưng cũng khó có thể ngăn cản triệt để. Đại thánh là nhân vật gì chứ? Cùng liên thủ tấn công, đến trời còn phải sợ rung. Bọn họ một đường tiến tới, không ngừng công phá yếu địa. Đại thánh vực ngoại trước đây là chia năm xẻ bảy, ngày nay đồng lòng với nhau, phi thường dũng mãnh không thể chống đỡ. Ngoại trừ sát trận đồ, không có người nào có thể đủ sức lay chuyển và đánh tan bọn họ. Trong một ngày này, thần vực tổn thất thảm trọng, thiếu chút nữa bị người chiếm lĩnh hoàn toàn. Thần sơn chỗ sinh mệnh cổ thụ đều bị đánh cho nứt ra. Có đại thánh gần như công tới nơi đây. Thời khắc cuối cùng, mấy vị thần lão cầm trận đồ mà chạy về, các đại thánh hoảng sợ chạy mất, bảo vệ thần vực, sinh mệnh cổ thụ không việc gì. Từ khi xảy ra biến cố này, thần vực lòng có kiên kỵ, cũng không thể xuất quân ra ngoài. Rơi vào ngõ bí, các đại thánh liên thủ bất cứ người nào đều phải sợ hãi, đuổi giết đi ra ngoài. Tất nhiên sẽ bị người đánh trộm hậu phương, mà nếu không ra ngoài đuổi giết, đại thánh liên thủ khẳng định sẽ lấy được cổ quan tài khiêng đến đây. Bầu không khí bỉ nhạn phi thường khẩn trương, tràn ngập mùi hỏa dược sắp sửa đại chiến. Tình thế càng ngày càng chuyển biến xấu. Thần vực có thể thực sự phải rung chuyển lớn rồi đây. Các đại thánh lại liên thủ, lần thứ hai đánh vào tuyệt địa, làm cho cổ phù nơi này xông lên tận trời. Một mảng sương mù, rất nhiều địa long quay cuồng, áo nghĩa đại đạo mênh mông. Điều này làm cho mọi người trong thần vực như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, bất đắc dĩ mà lại lo âu. Muốn đi ngăn cản, nhưng lại sợ bị người đánh trộm hậu phương, không thể tự bảo vệ mình. Không còn lựa chọn nào khác nữa, thứ nhất không tiếc cái giá phải trả, phóng ra tín ngưỡng lực bất hủ của thần sơn, thủ hộ thần vực. Thứ hai, tế trận đồ ra ngoài, cần phải diệt sát tất cả bọn chúng, ngăn cản chúng đến cổ quan tài, bằng không thần vực ta lâm nguy rồi. Mấy vị thần lão gào lên, hiện tại không còn lựa chọn nào khác nữa, bằng không nếu trơ mắt nhìn đại thánh khiêng cổ quan tài lớn kia đi ra, thần vực tất phải bị hủy diệt. Ngọn núi tháp đó cũng chính là địa vị cung cấp với Tu Di Sơn. Thần sơn cổ xưa trong một ngày này bắt đầu phóng ra hào quang bất hủ, tín ngưỡng lực hóa thành hải dương bao phủ thần vực, thủ hộ cổ địa. Rồi sau đó thần đồ bay ra quét ngang tất cả người khả nghi trong thiên hạ, ngăn cản các đại thánh tiến công tuyệt địa, phải giết chết toàn bộ bọn họ. Song phương tiến vào giằng co, các đại thánh không có khả năng phát động công kích đại quy mô để đi vào tuyệt địa, chỉ có thể phân tán mở ra phương vị khác nhau ngắm ngầm đến gần. Nhưng như vậy rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thần lão phát hiện thúc giục sát trận đồ mà giết chết, cũng có thể sẽ bị kế thừa của thần ma thái cổ trong tuyệt địa làm tan biến đi. Điều này làm cho trong lòng các đại thánh ưu phiền, trước mắt đối với bọn họ mà nói rất không thuận lợi. Mà đáng sợ nhất chính là mấy vị thần lão khống chế trận đồ đang đến gần cổ quan tài. Bọn họ muốn dựa vào thần đồ phong bế lại cổ quan tài đá, hoặc giành trước thu được vào tay. Đương nhiên điều này không thể không có trả giá. Bọn họ phải chém bỏ hết một thân tín ngưỡng lực tích lũy vô tận năm tháng trở thành hư vô, đạo quả tín ngưỡng biến thành không. Bằng không chỉ cần tới gần, bọn họ tất nhiên phải hóa thành tro tàn, khó có đường sống. Đây là một sự thực phi thường ác liệt và đáng sợ. Các đại thánh lo âu, tất cả đều nhíu mày. Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ rơi vào tình huống bất diệu, có lẽ sẽ bị thần vực gạt bỏ từng người đến hết sạch. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là mấy thần lão mặc dù khống chế thần đồ cũng khó mà tự mình ra vào trong tuyệt địa. Có rất nhiều phiêu lưu, bởi vì vạn núi đều rung chuyển, cổ phù đạo chính thống của thần ma thái cổ lấp lóe, kịch liệt đối kháng với họ. Vả lại cổ quan tài đá thật lớn có mai táng đại đế, đối với các binh khí cực đạo khác hoặc là lực lượng cấp đại đế đến gần đều có một loại bài xích tự nhiên tản phát ra đạo văn khủng bố. Hai bên giằng co, mặc dù thần lão có được sát trận đồ của Linh Bảo Thiên Tung, cũng không thể bước đi đến phụ cận phía trước, càng đừng nói là trấn áp hay mang quan tài đá ra ngoài. Thần ma dịch lại xuất hiện, lại tiếp tục chảy xuống, ngừng kết, sắp sửa lắng động lại thành thần vực nghịch thiên, có thể so với bất tử vực rồi. Lão nhân cao niên trong thần vực cả kinh kêu lên, phi thường khiếp sợ. Vạn núi lay động, sườn núi nứt nẻ, chất lỏng sáng lóng lánh chảy xuống, tụ lại chỗ chân núi, sau đó chảy vào chỗ sâu trong tuyệt địa. Đây là một loại tiên dịch có ẩn chứa mảnh nhỏ đại đạo của thần ma thái cổ, còn có được tinh hoa hoạt tính ở trong máu thịt của họ. Ngày nay tụ hội vào chỗ sâu trong tuyệt địa, chẳng lẽ bên trong có người đang luyện hóa chất dịch này sao? Người của thần vực hiểu biết bí mật trong này sợ đến ngay người. Trước đây đại dược này đều thuộc về thần, vạn năm mới xuất hiện, mà kiếp này lão thần không dám đi vào, vốn tưởng rằng không người nào có thể lấy được bảo dịch, tất cả đều tích lũy ở bên trong. Ngày nay xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Các đại thánh cũng nhìn ra dị thường, mỗi người đều lộ ra thần sắc kích động. Cơ duyên ở nơi này so ra không kém gì ở thần vực. Nếu như có thể đi vào, chỉ nghĩ như vậy thôi đã khiến cho mọi người rùng mình rồi. Hết tập 351 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.